Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1050, Hùng Hài Tử. Cái đầu kia trên giữ lại huyết sĩ binh sĩ cười cười. Sau đó chân đạp trượt hơi hồi hộp một chút, may là bên cạnh đội viên đúng lúc nâng lên hắn. Bên cạnh y sư thấy thế từ trên mặt đất trong cái bọc lấy ra một quyển màu trắng băng vải bố. Cùng một bình rượu thuốc, tiến lên cho cái kia đầu bị thương binh sĩ trị liệu. Liễu ca hắn là bị con chó kia chủ nhân nắm thạch đầu đánh. Chỉ là bị thương ngoài da, bất quá vì là không có thời gian, đều không có băng bó. Trị liệu thời điểm. Cái kia binh sĩ đội viên có chút oán giận cùng khó chịu giải thích một phen hắn bị thương nguyên. Nhân, bất quá chỉ là lời như vậy. Bạch Thuấn vẫn đúng là không khen ngợi luận. Nếu như là đặt ở hậu thế. Đầu tiên là dung túng chó điên cắn người. Sau đó lại cố ý hại người. Vậy khẳng định cầu chủ nhân có vấn đề. Nhưng nếu như đặt ở hiện tại. Cái kia có lý phương diện cũng có chút khó nói. Tại chỗ làm ra phản chế hành vi còn tốt, sau đó trả thù nói cũng có chút quá, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là căn cứ hiện tại biết tình huống đoán 653 đo suy luận mà thôi. Kỳ thực, trước cũng là đứa bé kia cố ý thả chó, cái kia đang bị băng bó đầu thương binh mắt nhìn ngồi dưới. Đất đồng bạn, phát hiện trong mắt hầu như không có hy vọng, liền khe khẽ thở dài, nói... Hài tử, trừ cái này thám báo tiểu đội thành viên, người chung quanh nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Những này phái ra đi thám báo tiểu đội không tính mạnh nhất binh sĩ. Chí ít cũng đều là tinh anh, có thể bị một đứa bé cho làm cho suýt chút nữa vừa chết lấy tàn. Không phải, chư vị, cũng hiểu nhầm, kỳ thật là bởi vì bảo vệ nắm tự thân mấy người danh dự cùng quân chức. Còn lại người vội vàng làm ra giải thích, nguyên lai không phải là đứa bé kia là võ lâm cao thủ. Cũng không phải là bọn họ huấn luyện thời điểm thật giả lẫn lộn, mà là bọn họ căn bản nghĩ, quy định, làm hết sức đất không có quấy nhiễu dân. 1. IAC, lúc bắt đầu đợi, cái kia mang theo chó tiểu hài tử còn có chút sợ hãi. Chỉ là để cẩu tiến lên. Đang cắn thương phía sau một người còn trốn ở một bên cười trộm. Lần thứ hai đi qua giết chó thời điểm. Tiểu hài tử kia ở xung quanh bố trí trong nhà dùng để bắt giữ trong núi động vật mấy cái bẫy dập. Còn cầm thô sơ cung bắn ra cục đá. Mấy người này bởi vì sốt ruột. Hơn nữa không có phản kháng. Bị động chịu đòn. Cuối cùng một người vẫn còn không có tránh thoát đi. Bị bẫy dập nhốt lại sau bị tiểu hài tử kia linh khoảng cách, nổ đầu, mấy người tuy nhiên tức giận. Nhưng một là vì, Tần quốc đại nghiệp. Thứ hai tự thân cũng không tiện đi đối phó một đứa bé. Cũng chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống. Vì lẽ đó vừa bắt đầu khi trở về đời. Bất luận là bị chó cắn thương, hay là đầu bị đánh vỡ, đều không có đề cập hại người là một tiểu hài tử. Thì ra là như vậy, biết được kẻ cầm đầu là một đứa bé về sau. Bạch Thuấn trái lại ngưng hẳn trước suy nghĩ, gật gù, đem nơi này thương binh trị liệu toàn quyền giao cho y sư. Chó điên não dịch đã mang tới, như vậy đón lấy chính là cứu chữa lúc. Binh sĩ bị thương, đối với toàn bộ quân đội tới nói chỉ là một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Vương Tiễn đang chăm chú một phen sau trở về đến trong doanh địa. Bắt đầu kiểm tra lên hôm nay thu hoạch. Bạch Thuấn nhàn không có chuyện gì. Vừa vặn cũng đơn giản xem một lần. Cho tới Vương Bí cha hắn Vương Tiễn. Thân là chủ soái tự nhiên càng thêm là bận bịu không thể tách rời ra. Đã sớm rời đi nơi này. Đi đem trước những người kia gọi tới. Xem xong tình báo. Biết được xung quanh địa hình cùng thôn xóm phân bộ về sau. Bạch Thuấn khiến người ta đi đem trước cái kia thám báo tiểu đội mấy cái thành viên gọi qua. Đa tạ đế sư đại nhân ân cứu mạng. Mấy người đi tới, đột nhiên quỳ xuống đất lễ bái. Đương nhiên, trong bọn họ không có cái kia bên trong bệnh chó điên độc thương viên. Đều là đồng bạn cảm tạ, xem ra hắn nên khôi phục không tệ. Bất quá bệnh chó điên độc cũng không có đơn giản như vậy. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nhấc nhấc tay ra hiệu đứng dậy. Sau đó để một bên rất không tình nguyện Kim Hoàng Nhi bưng ra một bàn toái kim hạt. Phóng tới mấy người trước mặt. Đây là, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Bạch Thuấn có ý gì. Ban thưởng nói bọn họ cũng không lập công. Bồi thường nói càng không cần phải nhiều như vậy. Các ngươi đón lấy ra ngoài dò xét nhất định còn muốn trải qua mấy lần cái thôn kia rơi. Nếu như gặp lại hài đồng kia hồ đồ, liền đem kim hạt tặng cho hắn. Mỗi lần cho một điểm. Đối mặt mấy người nghi hoặc, Bạch Thuấn mở miệng giải thích cho bọn họ kim hạt tác dụng. A, mấy người tiếp nhận cái đĩa không ít vàng món ăn. Nhất thời ngây người. Bọn họ có thể chịu không được không tìm đứa bé kia phiền phức cũng không tệ. Hiện tại còn muốn bọn họ cầm vàng đi đưa cho hắn. Cái này còn có thiên lý sao? Bất quá nghĩ lại nghĩ đến đón lấy thám báo nhiệm vụ. Mấy người hay là đồng ý. Có thể ít một chút phiền phức liền ít đi một chút đi. Nói không chắc cái này vàng thật là có chút hiệu quả đây. Mấy người ngược lại là không hề có một chút nghĩ một mình tham mực. Từ dẫn đầu nhận lấy vàng về sau, hướng về Bạch Thuấn xin cáo lui rời đi. Hoàn thành cái này hạng mục về sau, Bạch Thuấn nhất thời cảm giác suy nghĩ đạt thông. Bất quá hắn mục đích cũng không phải là vì lạc, bồi thường, bị đánh chết con chó kia. Khảm, chia sẻ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.